Chương 434, quý trời cao tiên giới biệt thự. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, tiền nhanh như vậy liền đến Trương Mục hơn 5000 bình Long Tiên rượu bán đi, khấu trừ xí nghiệp thuế khoản cùng công nhân tiền lương, càng vì hắn trực tiếp mang tới một người ước lợi nhuận như vậy há không phải nói, sau đó mỗi tháng chính mình cũng có thể có một ước thu vào nguyệt vào một ước cho dù lấy Ninh Tiểu Bắc định lực, QNZ là không khỏi khẽ hít một cái hơi lạnh, trên mặt tươi cười. Ta Long Đằng xí nghiệp e sợ sau đó sẽ biến thành một triệt triệt để máy hút tiền Tiểu Bắc, nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến Thích Hồng Nguyệt tâm thanh. Ừm, Hồng Nguyệt tỷ trở về. Ninh Tiểu Bắc đưa điện thoại di động xùy về trong túi, lập tức xỏ giày xuống lầu. Thích Hồng Nguyệt, Diệu Âm cùng Diệp Vũ Ngưng ba người, xách không ít đồ vật trở về, xem ra là đi shopping. Tiểu Bắc, người bế quan kết thúc. Thích Hồng Nguyệt nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc bóng người, mị nhãn toát ra một nụ cười. Ừm, vừa kết thúc. Ninh Tiểu Bắc đi xuống thang lầu. Nắm Diệp Vũ Ngưng cùng Thích Hồng Nguyệt tay, làm được trên ghế xà lồng. Diệu Âm nhưng là đem một ít món ăn sách tiến vào nhà bếp, lấy na nở dê hoàng giai hậu kỳ thực lực tới nói, không chút nào vất vả. Ninh Tiểu Bắc tay trái ôm Diệp Vũ Ngưng, tay phải ôm Thích Hồng Nguyệt, chân nhất cái tả thê hữu thiếp, tính phúc mỹ mãn. Nhận ra được Ninh Tiểu Bắc tay lại bắt đầu không thành thật địa hướng về trước ngực mình do tới thì, Thích Hồng Nguyệt oán trách mà đem xóa sạch, sau đó cười thần bí, môi đỏ khẽ nhếch nói, "Tiểu Bắc, ngày hôm nay chuyện hồi sáng này ngươi biết rồi chứ?" Ngươi là nói Long Tiên rượu? Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hiện tại là cá nhân nên đều biết. Nói, hắn cầm lấy hộp điều khiển TV mở TV, tùy tiện điều đến một băng tần tin tức đài, đều ở đưa tin Long Tiên rượu nóng nảy tiêu thụ hiện trường. Diệp Vũ Ngưng xem TV, lại hơi liếc nhìn Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ đoán được cái gì. Liên khiếp sợ hỏi, "Tiểu Bắc ca, cái này Long Đằng công ty, không sẽ không là ngươi mở chứ? Có thể không phải là hắn à?" Thích Hồng Nguyệt quyến rũ nở nụ cười, "Như vậy tiểu một bình rượu, ngươi liền dám bán 1 vạn tệ? Còn có cái gì hoàng kim rượu cùng trí tuân rượu, dĩ nhiên bán 1 chỉ hệ U, 1000 vạn tiểu sắt thôi, ngươi thật là đủ đen, thành thật khai báo, ngày hôm nay kiếm lời bao nhiêu a?" 1 ước tả hữu. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng nói rằng. Tê Thích Hồng Nguyệt lấy làm kinh hãi, đôi mắt đẹp trừng lớn, nhiều như vậy một ước. Diệp Vũ Ngưng cu nở dê là nháy mắt một cái, có chút không thể tin được. Vẫn được đi, không coi là nhiều. Ninh Tiểu Bắc biểu hiện mang theo ý cười nói. Một ngày kiếm lời 1 ước. Còn chưa đủ nhiều đến bầu trời Tiểu Bắc, có thể đừng quá tham a. Thích Hồng Nguyệt mày liếu hơi một túc, đương nhiên có chút lo lắng. Ninh Tiểu Bắc nói, "Hồng Nguyệt tỷ, ta này không gọi tham, gọi có dạ tâm. Mặt khác ta lại không phải mỗi ngày đều kiếm lời số này, ta dự định là mỗi tháng chỉ điểm bán 100 bình nhà không, phải nói là hơn 5000 bình hắn từ Long Hồ lấy ra, xác thực là 100 bình, nhưng trải qua mã tên béo ra công pha loãng sau, tự nhiên xem là làm hơn 5000 bình. Một tháng kiếm lời 1 ức." QNZ rất khuyết đại. Thích Hồng Nguyệt âm thầm liễu lưới, đống nhiên thở dài, ta 1 năm đều kiếm lời không được số này đây, ai, sớm biết lúc trước ta cái kia 10% cổ phần, liền không bán cho mã tên béo. Ha ha, yên tâm đi, Hồng Nguyệt tỷ, ta có chuyện khác giao làm cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên quỷ bí nở nụ cười. Cái gì thanh tiên quả? Đúng rồi. Thích Hồng Nguyệt hai con mắt đống nhiên phóng ra sáng sủa hào quang. Trước đây bọn họ còn ở tại Hương Giang khu thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đã từng lấy ra qua một loại ăn thật ngon hoa quả. Sau đó không mấy ngày chính mình liền ăn xong. Thích Hồng Nguyệt bỗng nhiên rất kích động nói, "Tiểu Tiểu Bắc, ngươi ý của ngươi là không sai." Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, "Ta chuẩn bị nhường thanh tiên quả QNZ gia nhập liên minh ta Long Đằng xí nghiệp đến thời điểm, Hồng Nguyệt tỷ ngươi chính là thanh tiên quả công ty nữ tổng giám đốc." Thích Hồng Nguyệt lập tức không nói ra được thoại, môi đỏ khẽ nhếch, hai mắt thất thần. Thấy được Long Tiên rượu nóng nảy trình độ, Thích Hồng Nguyệt có lý do tin tưởng, thanh tiên quả QNZ nhất định sẽ gây nên một luồng sóng lớn mênh mông. Diệp Vũ Ngưng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhưng là đầu óc mơ hồ. "Hồng Nguyệt tỷ, Tiểu Bắc ca, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì thanh tiên quả, ta làm sao nghe không hiểu?" Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê một chút, khỏe miệng nhấc lên một vệt cười xấu xa, đồng nhiên đưa nàng ôm chặt. "Ngốc ni tử, ngươi nha, chỉ cần dùng tiền là được a, Tiểu Bắc ca đừng như vậy." Diệp Vũ Ngưng vội và ôm chặt thân thể mềm mại, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Thích Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm một chút. "Ha ha, còn hại cái gì tu, ba người các ngươi đều là của ta." Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, đống nhiên đứng lên, đem dại ra bên trong Diệu Âm một cái kéo qua, hạ ở trên ghế xà lồng. Nhìn ba cái đại mỹ nhân nằm ở một tấm sofa lớn trên, Ninh Tiểu Bắc sói chu một tiếng, nhào tới. Nhất thời, hờn dỗi tiếng mắng chửi một mảnh. Một trận phong phú cơm trưa qua đi, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê vơ y ba nữ một buổi trưa. Vào buổi tối, mới tiến vào Bách Man Sơn, đi tới Long Bên Hồ. Long Hồ ngay ở khoảng cách hổ gào buộc đỉnh chỗ không xa. Trung gian cách một tòa cũ nát miếu sơn thần. Hắn nhường Hoàng Cân lực sĩ rút cây thanh thảo thời điểm, cố ý tách ra tòa miếu nhỏ này. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân đại đồ đệ triều đình, hắn cũng không dám luận mở. Nhìn chọc lốc hổ gào trên đỉnh ngọn núi, Ninh Tiểu Bắc nhất thời nghĩ thầm khó. Muốn ở nơi như thế này là một tòa pháo đài độ khó có vẻ như không nhỏ a. Hắn đối với kiến trúc phương diện, hoàn toàn một chữ cũng không biết, Hoàng Cân lực sĩ đầu góc chậm hiểu tự nhiên QNZ không biết. Hắn cũng không thể bắt đến một đám nhà thiết kế cùng kiến trúc công nhân giúp hắn xây nhà chứ. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, đem Ngọc Nhi cho gọi ra tới hỏi một hồi, rất nhanh có kết quả. Dựa theo Ngọc Nhi nói tới, chung, có một loại gọi là tiên cư đồ vật, bị tiên vương cấp bậc cường giả lấy đại pháp lực thả xúc sau, phóng tới bên trong bán. Đơn giản tới nói, chính là một bộ dạng đơn giản tiên giới biệt thự. Bình thường chứa đựng ở huyền trong nhẫn, cần thời gian, tiện tay có thể lấy ra lớn lên, ở lại trong đó. Chính là ở bên ngoài lang bạt, ở nhà chuẩn bị bảo bối nhường ta xem một chút. Ninh Tiểu Bắc ở tìm tòi rào cản bên trong đưa vào tiên cư hai chữ, rất nhanh nhảy ra một loạt bảo bối. Ồ, quả nhiên có theo. Đệ ra ca xếp thứ tự đại hư vô thánh cung miêu tả, tiên đế cấp bậc pháp bảo, chu vi 80 triệu bên trong, hiếm hoi còn sót lại huyền trong nhẫn. Một có thể làm tông môn đại điện, hai có thể làm tử vong lăng mộ. Bên trong thiết cửu thiên hư vô trận pháp, quanh năm tràn ngập huyễn mây mù khí, man hoang bên trong, tiên thành nhận hiện. Ra ca, 1000 ước linh tinh. Bàn long đại điện miêu tả, tiên hoàng cấp bậc pháp bảo, chu vi 40 triệu bên trong. Đại điện bên dưới. Chân áp 99,000 chi nở trăm chi nở cái thuần dương chân long, gốc gác hùng hậu, long khí ngập trời ra ca, ta mở trăm ức linh tinh. Cực băng tuyết sơn miêu tả, tiên tôn cấp bậc pháp bảo, chu vi ngàn vạn bên trong, toàn thân do cực băng hàn tuyết ta hóa thành. Nay tiên cư, chính là tiên đế cường giả dùng rời núi độ cao đại pháp lực, từ cực băng tuyết vực thu lấy một tòa đại tuyết sơn. Trải qua cải tạo, tuyết sơn đỉnh trúc có một tòa băng tuyết cung điện, bên trong tặng 3000 tên băng cơ ngọc gia tuyết nữ tộc nhân, đã loại nô ấn. Gia ca, 500 ức linh tinh vạn liễu cư miêu tả, phi pháp bảo, đơn thuần nơi ở, chu vi 5 đảm mở, tự mang cấp thấp thủ vệ trận pháp. Có 7 đình đài nhà thủy tạ, cẩm tú lâm viên, nước chảy cầu nhỏ, tu luyện lầu các, luyện kiếm thao trường gia ca, 10 vạn linh thạch. Thủy vân giản miêu tả, phi pháp bảo, đơn thuần nơi ở, chu vi 5 đảm mở, tự mang cấp thấp thủ vệ trận pháp. Có thủy vân sơn giản, có mật hang động phủ, có yên lặng trang viên, cũng có hoa lệ biệt thự gia ca, 10 vạn linh thạch. Ninh Tiểu Bắc một mặt ngộng bức lật đến cuối cùng, lại nghĩ đi xuống lật, không còn. Úc Nhật, cái gì quỷ cầu vượt 10 đồng cuối chương?